Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, Hoàng Trung Lý. Hoàng Trung Lý, Vu Chi Kỳ thanh âm ở trong thiên địa vang lên, lập tức đưa tới sóng to gió lớn, mặc dù rất nhiều người đều trong bóng tối ngấp nghé Vu Chi Kỳ trên người bảo vật. Nhưng là trừ số ít mấy người bên ngoài, đại đa số người chỉ biết nói kia là một kiện chân quý trình độ không dưới Hỗn Nguyên Kim Đấu bảo vật. Về phần bảo vật cụ thể là cái gì bọn hắn cũng không hiểu biết. Nhưng là bây giờ, Vu Chi Kỳ lại nói ra món bảo vật này danh tự. Hoàng Trung Lý, bàn cổ khai thiên sau, giữa thiên địa có tiên thiên linh bảo, cũng có tiên thiên linh căn. Mà tại đông đảo tiên thiên linh căn bên trong, lúc này lấy ngũ đại tiên thiên linh căn vi tôn. Cái này ngũ đại tiên thiên linh căn chính là phân biệt đối ứng tiên thiên ngũ hành cây bồ đề, nhân tham quả thụ, bàn đào thụ, phù tang thụ, cùng sau cùng Hoàng Trung Lý. Cái này ngũ đại tiên thiên linh căn cây bồ đề cùng chuẩn đề phối hợp, nhân tham quả thụ hóa hình trở thành hồng hoang trước số 1 số 2 đại năng trấn nguyên tử. Bàn đào thụ tại hồng quân trong tay, về sau bị hắn ban cho giao trì. Phù tang thụ hóa hình thì là lúc trước vị kia trên hồng hoang uy danh hiển hách, thậm chí có thể cùng đế tuấn địa vị ngang nhau nam tiên đứng đầu Đông Vương Công. Dù cho Đông Vương Công về sau ngã xuống, Phù Tăng Thụ cũng là lại lần nữa sinh ra đông hoa lớn như vậy thần thông giả. Chỉ có Hoàng Trung Lý từ đầu đến cuối không thấy tăm hơi. Có thể nói, ngũ đại tiên thiên linh căn, trừ bỏ bị vận khí không tốt ngay từ đầu liền bị Hồng Quân lão gia tử cầm mệnh căn tử bàn đào thủ. Còn lại đã xuất thế mấy vị không có chỗ nào mà không phải là uy danh hiển hách. Cũng là để tam giới chúng sinh lãnh hội đến cái này ngũ đại tiên thiên linh căn cường đại. Có thể không chút khách khí nói, ngũ đại tiên thiên linh căn, luận chân quý trình độ, đã vượt qua như là Hà Đồ Lạc Thư, Hồng Tú Cầu Sơn Hà Xã Tác Đồ, Định Hải Thần Châu Hỗn Nguyên Kim Đấu loại hình cực phẩm tiên thiên linh bảo. Chỉ so với Hỗn Độn Chuông, Bàn Cổ Phiên, Thái Cực Đồ, Càn Khôn Đỉnh, Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp cái này có ít mấy món chí bảo kém chút. Dù sao, linh bảo trung quy là linh bảo, còn nếu như có thể đạt được ngũ đại tiên thiên linh căn, chỉ cần vận khí thật tốt, liền có thể bồi dưỡng ra một tên đủ để ngang dọc hồng hoang đại thần thông giả dứt bỏ cây bồ đề. Không nói, nhân tham quả thụ cùng phù tang thụ đã chứng minh bọn chúng có cái này tiềm lực. Về phần bàn đào thụ sở dĩ không thể sinh ra một vị đại thần thông giả, kia thuần túy là bởi vì Hồng Quân lão gia tử không có cái nhu cầu này. Hiện tại, Hoàng Trung Lý thế mà xuất hiện ở Vu Chi Kỳ trên thân. Một mảnh xôn xao qua đi, đại đa số người nhìn về phía Vu Chi Kỳ ánh mắt cũng trở nên lửa nóng. Chỉ là, Thẩm Quy hiện tại dù sao chính ở chỗ này. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời đồng thời không có người xuất thủ. Bất quá, Vu Chi Kỳ lời nói đồng thời không có vượt quá Thẩm Quy dự kiến. Nếu như Vu Chi Kỳ dễ dàng như vậy liền chịu thua, vậy hắn cũng không phải là hỗn thế tứ hầu. Mặc kệ là phong thần chi chiến bên trong cái kia đến chết cũng chưa từng nói qua một câu mềm lời. Nói Viên Hồng, vẫn là Tây Du đại kiếp bên trong cái kia kiêu căng khó thuần chiến thiên đấu địa hầu tử, hoặc là liền đầy trời thần Phật, Tây Thổ Phật Tổ cũng muốn trêu đùa Lục Nhĩ, đều tỏ rõ hỗn thế tứ hầu tính cách là cỡ nào kiệt ngạo. Tại cái này bốn loại hầu tử trong từ điển, đại khái cho tới bây giờ liền không có chịu thua hai chữ này. Thẩm Quy mặc dù mở miệng mời chào Vu Chi Kỳ, nhưng cái kia cũng chỉ là thử một chút. Hắn đồng thời không có trông cậy vào Vu Chi Kỳ có thể một ngụm liền trực tiếp đáp ứng. Tiếc nuối lắc đầu, Thẩm Quy nói, đã như vậy, ta cũng liền không nói nhiều cái gì. Ta ở chỗ này nhìn một hồi đi. Nếu như ngươi đổi ý muốn gia nhập thiên đình, Tùy thời có thể mở miệng, chỉ cần ngươi lựa chọn gia nhập thiên đình, ta có thể cam đoan không ai động được ngươi. Bất kể là ai, ta nói đến thế thôi. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua bốn phía. Một cỗ như có như không uy áp cũng đồng thời từ trên thân Thẩm Quy dâng lên. Bất quá, trong chốc lát, kia cỗ uy áp đã không thấy tăm hơi. Phảng phất chỉ là ảo giác. Nhưng mà, chỉ có đã đi tới phụ cận. Chỉ là không có hiện thân mấy vị thánh nhân có thể minh bạch. Thẩm Quy lời này nói là cho ai nghe. Nói xong, Thẩm Quy đối bên cạnh Vân Tiêu gật đầu ra hiệu một chút. Liền rơi xuống sông Hoài bên bờ Dương Tiễn Tiểu Chính Thái cùng Dương Thiền Tiểu La Lị bên người. Mà tại Thẩm Quy rời đi về sau, sông Hoài bốn phía, mấy đạo đại la kim tiên khí tức đồng thời dâng lên. Từng bóng người nhao nhao xuất hiện tại sông Hoài trên không. Đem Vu Chi Kỳ vây ở trung ương, một thân đạo bào, cõng một thanh sát khí bốn phía trường kiếm tiệt giáo thủ đồ. Đa Bảo đạo nhân, đồng dạng một thân đạo bào, kéo búi tóc, trong tay nâng một cái lưu ly tịnh bình nguyên thủy ái đồ. Từ Hàng đạo nhân, thân mang tố y, thân phận không rõ, cầm một cây phất trần tây côn luân tán tu độ ếch chân nhân. Lại thêm phía trước vốn là tại cùng Vu Chi Kỳ giao thủ Vân Tiêu. Sông Hoài trên không, đã có bốn tên đại la kim tiên vây quanh Vu Chi Kỳ. Cái này cũng chưa tính những cái kia núp trong bóng tối còn không có xuất thủ tồn tại. Có thể nói, nếu như không có ngoài ý muốn, Vu Chi Kỳ kiên trì, bại vong đại khái là hắn hôm nay kết cục duy nhất. Nhìn xem ẩn ẩn đem chính mình vây quanh mấy người, Vu Chi Kỳ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đạo hữu, xin lỗi, hôm nay bởi vì của ta duyên cớ, hại đạo hữu cũng người đang ở hiểm cảnh, mà tại Vu Chi Kỳ mở miệng sau. Nguyên bản tại hắn sau đầu kia một mảnh nhỏ hoàng quang lập tức trở nên chói mắt. Cùng lúc đó, một viên cổ lão cây cối hư ảnh cũng tại kia phiến hoàng quang bên trong hiện lên đi ra. Tiểu hữu nghiêm trọng, lúc trước nếu không phải tiểu hữu, lão hủ tại hóa hình sau khi thất bại khả năng liền bị ma đầu kia thừa cơ ma diệt linh trí, trở thành người khác khôi lỗi. Hôm nay chi kiếp, nên lão hủ tới hoàn lại tiểu hữu ngày đó tri ân. Thanh âm già nua theo gốc cây kia ảnh ở trong truyền ra, từ đó phát ra uy áp mơ hồ ở giữa nhưng là vượt trên ở đây sở hữu đại la. Bất thình lình biến hóa để không ít người thất kinh, đồng thời cũng có thật nhiều người mừng thầm. Dưới mắt dấu hiệu không thể nghi ngờ là cho thấy Hoàng Trung Lý cũng không phải là bị Vu Chi Kỳ trưởng khống, mà là đã sinh ra linh trí. Chỉ là bởi vì Vu Chi Kỳ có ân với Hoàng Trung Lý, vì lẽ đó hắn mới đi theo Vu Chi Kỳ bên người mà thôi. Mà một gốc đã sinh ra linh trí Hoàng Trung Lý, luận chân quý trình độ, không thể nghi ngờ lại muốn gia tăng mấy phần. Sông Hoài bờ sông, thấy cảnh này, Thẩm Quy cũng là hơi có chút giật mình, nguyên lai Vu Chi Kỳ còn có loại này át chủ bài. Cái này có trò hay để nhìn, Vu Chi Kỳ vốn là không yếu, hiện tại lại thêm Hoàng Trung Lý. Hiện tại vây quanh Vu Chi Kỳ bốn người này thật còn chưa hẳn có thể bắt được Vu Chi Kỳ. Dù sao, Hoàng Trung Lý đối ứng vốn chính là tiên thiên ngũ hành ở trong thổ, cực kỳ am hiểu thủ ngữ. Mà cái này gốc Hoàng Trung Lý triển hiện ra thực lực, hiển nhiên là đã đạt đến đại la kim tiên cực hạn, nửa bước chuẩn thánh trình độ. Dưới loại tình huống này, mặc dù nhiều bảo, Vân Tiêu, Từ Hàng, Độ Ếch mấy người cũng đều là đại la kim tiên bên trong người nổi bật, hơn nữa thân phụ trọng bảo, nhưng nếu là đánh nhau, thật đúng là khó mà nói. Trọng yếu nhất chính là Hoàng Trung Lý đã sinh ra linh trí, có lẽ hoàn toàn chính xác để hắn chân quý hơn, nhưng là đối với muốn cướp đoạt Hoàng Trung Lý người mà nói, cái này có thể tính không lên là một tin tức tốt. Nếu như Hoàng Trung Lý còn không có sinh ra linh trí, tự nhiên là ai cướp được chính là của người đó. Nhưng là hiện tại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục